Mặc dù lúc đó cái nàng mất đi không chỉ là đấu khí mà còn cả sự cao ngạo và lòng tự tôn của nàng. Thời gian qua đi, Duẫn Băng Hinh vẫn thường xuyên gặp phải ác mộng mà tỉnh lại. Duẫn Băng Hinh luôn ở trước mặt mọi người kiêu ngạo kiên cường, lúc này mới phát hiện ra mình không có kiên cường như nàng vẫn tưởng tượng. Chỉ ít ở trong đoạn thời gian nàng mất đi đấu khí nàng cũng cảm thấy mình còn không bằng một người bình thường. Vốn tưởng rằng mất đi đấu khí thì sau này sẽ trở thành một phế nhân. Nhưng thực không ngờ rằng sau đó Hàn Phong lại cho nàng biết chẳng qua cũng chỉ là để cho nàng một ít giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Cho nên hắn đã dùng một thủ đoạn NSP nhỏ che giấu đi đấu khí của nàng. Chỉ cần qua một thời gian là có thể tự động khôi phục lại. Biết được tin tức này thì Duẫn Băng Hinh vừa mừng lại vừa sợ. Tâm tình nàng thay đổi rất nhanh, tâm thần cũng trở nên hoảng hốt. Mà sau đó nàng lại càng quan đến Hàn Phong. Lúc đó Hàn Phong càng đánh càng hăng, thẳng cho đến khi hắn đi đến trận chung kết, Hàn Phong dùng thực lực địa giai tứ phẩm của mình đánh bại Lý Ngọc đến từ Thiên Môn. Đồng thời cũng đoạt được danh hiệu đệ nhất toàn đại hội. Lúc này Duẫn Băng Hinh mới biết được bản thân mình trước kia kiêu ngạo ở trước mặt Hàn Phong cũng chẳng là cái gì. Cho tới hôm nay Hàn Phong đã trở thành một trong những người có thực lực đứng đầu. Mà Duẫn Băng Hinh trải qua 10 năm nỗ lực cũng chỉ có thể đạt được tu vi địa giai thất phẩm cao thủ. Ở trong Cốc Truyện Audio.com, Thiên Thánh Cốc thì thực lực của nàng cùng với đám bạn cùng trang lứa đã thuộc diện nổi bật, những đồng môn đệ tử có thể so sánh với nàng cũng không có bao nhiêu. Nhưng trong lòng Duẫn Băng Hinh cũng không có cảm thấy hài lòng, bởi vì trong 10 năm nay thân ảnh của Hàn Phong chưa bao giờ biến mất trong tâm trí của nàng. Nhất là mỗi khi nàng biết được tin thực lực của Hàn Phong lại đề thăng thì trong lòng lại xuất hiện một cỗ tâm tình ức chế vô hình. Cách chương.